Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người bình thường như tôi, không bao giờ thích giả vờ sâu. Sao thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những bài hát cũ? Đột nhiên quá, chỉ sau một đêm đăng video, lượt xem của video tăng chóng mặt, lượt tim, comment, xe tăng vùn vụt, đặc biệt tỷ lệ phát lại của video này đáng kinh ngạc hơn 80. Video đã được thuật toán Douyin đề xuất video và mức độ phổ biến của video. 1 triệu, 10 triệu, 50 triệu, càng ngày càng có nhiều người xem video này, đỉnh điểm là lưu lượng truy cập vào lúc sáng sớm khi giao thông vào cao điểm. Mọi người ngồi trên tàu ngầm, taxi hay xe buýt, màn hình di động tối đen xì, sau đó phát ra một bài hát buồn, sâu lắng. Lúc này, Trương Dung vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa. Rốt cuộc bị đánh thức bởi cơn đói, và ánh bình minh rọi vào, Trương Dung vươn vai, mở mắt. Nhìn thấy khung cảnh xa lạ trước mắt, Trương Dung sừng sốt ngồi bật dậy, lại nhìn chính mình mới nhớ ra mình đã xuyên không, lại nằm xuống. Ngáp một cái, anh đưa tay lấy điện thoại liếc nhìn màn hình. Ây, hết pin rồi, hôm qua quên sạc. Sau khi lấy sạc kết nối với điện thoại, cắm vào ổ chỗ đầu giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong, anh trở lại giường, gấp chăn màn, nhìn vào điện thoại pin đã được 30. Mở nguồn điện thoại lên, đặt điện thoại xuống giường liền quay vào tủ lấy quần áo. Nhưng vừa mới mở tủ quần áo ra, một loạt âm thanh thông báo dồn dập từ điện thoại. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh. Ngạc nhiên vì tiếng thông báo, Trương Dung tưởng rằng pin điện thoại sắp phát nổ, vì vậy lao ngay đến ổ cắm rút phích cắm ra. Bây giờ anh mới ngỡ ra là thông báo âm của điện thoại di động. Mở khóa điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào lượt thông báo dày đặc. Sao lại có nhiều thông báo như này? Hay là, video đăng hôm qua, anh nhanh chóng vào Douyin, thanh thông báo hiển thị 99, số lượng fan, lượt tim, lượt comment cũng là 99. Nhanh chóng vào trang cá nhân, lượt xem là 50 triệu người, 560.000 lượt follow trong một đêm, Trương Dung có chút bối rối. Anh đăng video này vốn chỉ test thôi, không ngờ lại hiệu quả như vậy. Thông báo mới không ngừng vang lên, cuối cùng cũng vào được phần cài đặt tắt âm báo đi, điện thoại liền im bặt. Ngay sau khi anh nhấp vào phần lượt follow, lượt tim, comment, thì ngay sau đó lại hiện 99. Thử mấy lần liền anh đành bỏ cuộc, chắc là không lâu sau đó sẽ hết thông báo. Lại nhìn đến lượt xem, anh thình lình phát hiện chỉ trong thời gian ngắn, lượt xem chuẩn bị cán mốc 60 triệu. 58 triệu, 59 triệu, 60 triệu, quá nhanh, Trương Dung mở phần bình luận ra, comment lập tức hiện lên. Người tốt như tôi ngày nào cũng chỉ ra cửa. 69 vkép tim, xem phản hồi, 5617. Buổi sáng tốt lành, làm công nhân, 54 vkép tim, xem phản hồi, 2974. Không có gì ngạc nhiên khi cư dân mạng về. Xa điêu, ở khắp mọi nơi, xa điêu, điêu khắc cát là một từ phổ biến trên Internet, ban đầu nó là từ đồng âm của thuật ngữ thiếu văn minh. Thằng ngu ngốc, bây giờ nó chủ yếu đề cập đến những người hài hước và những người hài hước. Nghĩa của từ này trung lập hơn, và mối quan hệ giữa hai bên quyết định sự khen ngợi và phủ định. Nhưng những bình luận bên dưới bình thường hơn nhiều. Trên thế giới có bao nhiêu người không muốn làm người bình thường như tôi? 12, 6 vkép tim. Nghe có vẻ buồn, nhưng đây là cuộc sống. 4, 7 vkép tim. Những người như tôi tìm kiếm phương hướng tương lai dưới ánh trăng, trừng phạt chính là nhìn thấy bình minh trước mắt mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4, 6 vkép tim. Tôi đã làm thêm giờ đến muốn chết. Tôi xem đoạn video này trên đường về nhà và chợt nhận ra rằng mình đã sống theo cách mà tôi ghét nhất. 3, 5 vkép tim. Cuối cùng thì bạn và tôi lại trở nên bình thường đến kiêu căng. 3, 1 vkép tim, một người như tôi, dù là ngốc cũng là duy nhất. 3, 6 vkép tim, những tổn thương chúng ta phải chịu là định mệnh để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, cố lên. Người lạ, chúng ta vẫn chưa ngã. 2, 2 vkép tim, tên của bài hát này là gì? Tại sao tôi không tìm thấy nó? 2 vkép tim, sống trong rãnh nước, bạn vẫn có quyền nhìn lên các vì sao? 1, 8 vkép tim, người lại nhìn thấy bình luận này, vâng. Đó là bạn, nhớ lại, bạn phải hứa hẹn trong tương lai. 16 vkép tim, nhìn những bình luận, Trương Dung khóe miệng lộ ra nụ cười. Có rất nhiều cư dân mạng thích nói đùa, nhưng cũng có nhiều người thực sự xúc động vì bài hát này. Bài hát này cũng chính là bài hát anh thích nên đã dùng nó để mở màn. Đây là một bài hát đơn giản, giống như lời bài hát, bình thường như mọi người, cho nên nó đã chạm đến trái tim của nhiều người. Mọi người đều đã từng cho mình là nhất, nhưng thực sự điều gì là bình thường và điều gì là phi thường? Không ai cam tâm là một người bình thường, nhưng chỉ cần họ muốn khám phá vẻ đẹp của thế giới, cuộc sống bình thường cũng trở nên tuyệt vời. Bài hát này không ca ngợi tình yêu, không phô trương kỹ năng, vũ đạo mà hát đúng tâm trạng của mỗi người bình thường, được rất nhiều người thích cũng là chuyện bình thường. Cách chương.